Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Vân Hoàng ca khóe miệng, câu dẫn ra một vòng giống như chảo giống như châm biếm cười. Nguyên lai tưởng rằng, từng có một hồi qua mệnh giao tình, nàng cùng Ngọc Ngưng Nhi sẽ trở thành bằng hữu chân chính. A, là nàng đem nhân tâm xem quá mỹ hảo. Thế nhân A, vì lợi ý. Có cái gì không thể bỏ đi, đừng nói là cái này đổ phá hoại tình hữu nghị, cho dù là sinh tử gắn bó người yêu, tại nguy nan chi tế, tại lợi ích trước mặt, nói buông tha cho liền buông tha người còn thiếu sao, là nàng, quá thấy không rõ lòng người, ấm một lòng, rất dễ dàng, hàn một lòng, cũng rất đơn giản, Vân Hoàng ca xoay người, đi đến tử thảo trước, thập phần lợi rơi đem tử thảo cả gốc hái xuống. Ngắt lấy dược liệu quá trình, nhưng thật ra là khó khăn nhất. Vân Hoàng ca, tại lão tổ dạy dỗ hạ, thủ pháp hết sức tốt, giữ cả gốc tử thảo, cũng phong tỏa lớn nhất dược hiệu. Sau đó, nàng đem tử thảo ném cho Ngọc Ngưng Nhi. Tử thảo cho ngươi, từ giờ trở đi, ta và ngươi chính là người lạ. Vân Hoàng ca nhìn cũng không nhìn Ngọc Ngưng Nhi, lạnh cứng rắn vứt bỏ một câu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đã từng có như vậy một viên, nàng mở ra lòng của mình phòng, đem Ngọc Ngưng Nhi coi như sinh tử của mình chi giao. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng, nhưng là 333 bị đánh mặt. Hôm nay nàng triệt để đem Ngọc Ngưng Nhi bài trừ tâm cửa. Từ nay về sau người lạ, cái kia tử thảo, coi như là tế điện thoáng một phát. Hai người cái kia cận tồn cả buổi, lại không có ý nghĩa tình hữu nghị, bắt được tử thảo. Ngọc Ngưng Nhi trong nội tâm bốc lên một hồi chua xót, căn bản không vui, nàng xem thấy Vân Hoàng ca bóng lưng, hô một tiếng, Vân cô nương, ta, Vân Hoàng ca bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, nhìn nàng một cái kia nhàn nhạt ánh mắt bắn tới đây, Ngọc Ngưng Nhi lập tức cảm thấy trên mặt, hình như là dội cho một chậu lạnh nước, lạnh đến rét thấu xương, đừng gọi ta không biết ngươi. Vân Hoàng ca vứt bỏ những lời này, sau đó nàng tiếp tục sải bước hướng phía trước đi đến. Ngọc Ngưng Nhi nghe xong, nắm chặt trong tay tử thảo, hốc mắt nổi lên một hồi hồng nhuận phơn phớt. Đến lúc này, nàng có ngốc cũng biết, nàng cùng Vân Hoàng ca quan hệ, thật sự muốn dừng lại tại người xa lạ phía trên. Kỳ thật hồi tưởng lại, Vân Hoàng ca đối nàng cũng không tốt. Trên đường đi, Vân Hoàng ca đều tại theo cố nàng cùng ca ca. Thỉnh thoảng còn muốn thay ca ca khỏi ho bảo vệ tánh mạng. Vì tránh họa, Vân Hoàng ca thuận thế làm rơi vào núi, ngay. Nàng bay nhào đi qua cứu Vân Hoàng ca lúc, trong đầu muốn tối đa. Không phải Vân Hoàng ca an nguy, mà là ca ca. Nếu như Vân Hoàng ca đã chết, cái kia ca ca bảo vệ tánh mạng vấn đề, thì phiền toái, có thể nói, toàn bộ trong quá trình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Vân Hoàng ca. Mà Vân Hoàng ca lại nhớ kỹ phần ân tình này. Tại dưới vách núi lúc, vô luận nhiều nguy hiểm đều lưng cõng nàng. Vân Hoàng ca không có vì giảm bớt gánh nặng, đem nàng ném vách núi, mặc kệ không hỏi. Thế nhưng là, nàng vậy mà bởi vì một cây tử thảo, đối Vân Hoàng ca nổi lên sát tâm ân. Có như vậy một khắc, Ngọc Ngưng Nhi cảm giác mình thật sự rất khốn khiếp. Nàng đều muốn đền bù, nhưng Vân Hoàng ca nhưng lại ngay cả đền bù cơ hội cũng không cho nàng. Đã đi ra Ngọc Ngưng Nhi, Vân Hoàng ca xuyên qua đường hành lang, đi vào một chỗ càng thêm rộng rãi địa phương. Nơi này rất lớn, so phía ngoài trung chuyển bàn còn muốn lớn hơn gấp bội. Trừ lần đó ra, nơi đây còn có rất nhiều cỏ khô. Những cái kia cỏ khô bị toàn bộ chăn đệm tốt, phẳng phất một cái siêu cấp lớn giường tựa như, vượt qua hoàn trên mặt đất. Vân Hoàng ca đi về phía trước đi, đã thấy những cái kia trên cỏ khô, nằm một đầu hồ ly, đó là một đầu màu trắng hồ ly, nó thập phần uể oải ngồi phịch ở trên mặt đất, toàn thân tuyết trắng bộ lông, trở nên ảm đạm vô quang, thân thể có chút vật phồng, tựa hồ liền hô hấp đều rất khó khăn. Vân Hoàng ca theo đầu của nó nhìn xuống, đã thấy nó nâng cao một cái phình bụng, hết chương.